Dưới gốc cây sồi, chương 22, ánh sáng giữa mây mù, 2. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ rời đi mà không nói thêm gì. Trước khi đi họ cũng mang cái bàn theo. Mark vẫn ngồi đó, chờ đến khi họ rời đi rồi mới đứng dậy, đóng cửa lại. Sau đó nàng bắt đầu thấm khăn vào nước ấm và lau lên toàn bộ cơ thể vốn đã phải làm việc miệt mài vào đêm qua. Da nàng vẫn còn nhớt lại chút mồ hôi nên khi lau khăn ướt qua cũng không được thoải mái lắm. Nàng xóa sạch những dấu vết của đêm qua. Bao nhiêu vết đỏ trên vai, cẳng tay, đùi, chân và ngực. Giờ làm thế nào đây? Ký ức từ đêm qua lại hiện về, khiến má nàng ửng hồng. Dù không xóa đi được những vết đỏ ấy, nhưng nàng vẫn thấm khăn và chà mạnh lên đó. Cả đêm qua ở cùng chàng khiến nàng thấy ngượng ngùng, nhưng không đến nỗi đau đớn như đêm đầu. Không phải, mà nàng còn thấy vui khi được chàng ôm hôn dịu dàng và mỉm cười trìu mến trong suốt quá trình. Chưa có ai làm vậy với nàng bao giờ. Nhưng chồng nàng, người mà nàng cho là không thích nàng, thực ra không chỉ coi nàng như vợ mình, mà có thể chàng còn trân trọng nàng theo cách khác nữa. Nàng nhớ chàng đã nói rằng mình không muốn rời đi vào đêm hôm ấy. 3 năm trước, ta đã thích ở bên nàng, chẳng muốn rời đi. Nàng không biết ta đã khó khăn thế nào để rời khỏi chiếc giường đó đâu. Nàng ngâm mặt xuống chậu nước để dịu đi cái nóng đang tăng vọt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Mark tỉ mỉ sát xà phòng lên mái tóc rối như tơ vò của mình và vắt hết nước lên. Sau đó, khi đang thoa đều nước hoa lên và chải tóc cẩn thận, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Phu nhân, chồng của người có mang đến ít quần áo để thay ạ? Lúc này, Mark mới mở cửa ra nhận y phục. Đó là một chiếc váy màu hồng có thêu hoa văn vàng. Khi nàng mở ra, bên trong có thắt lưng, dây đeo ngực, và một thứ mỏng manh nhìn kỹ là quần lót rơi xuống sàn. Mặt Mark đỏ ửng lên khi nhìn cái quần. Nó không khác lắm với cái của nhũ mẫu, khiến mặt Mark nóng như sắp sôi trào bất cứ lúc nào vậy. Nàng tự hỏi sao chàng có thể mua được thứ này ở một thị trấn đơn sơ như vậy. Chàng đâu dành chuyện này. Hay là, nàng không chịu nổi phải che mặt đi vì xấu hổ. Nhưng nàng lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Lần này là Ripton, Maxi. Nàng nhận được quần áo chứ? Nàng mặc xong chưa? Ôi, chưa xong mà. Nhanh lên nhé. Chúng ta phải rời đi ngay. Chờ, chờ chút à? Giọng nói thúc giục của chàng khiến nàng mặc vội quần lót trông không khác biệt kia vào. Nàng khẩn trương mặc chiếc quần âu màu trắng rồi kéo bộ váy lộng lẫy qua đầu. Thật chẳng dễ dàng bởi trước đây nàng chưa bao giờ tự mặc trang phục cả. Nàng kéo chiếc váy cao lên và phủ nó xuống mắt cá chân, rồi mới buộc chặt thắt lưng. Nhưng phần dây lưng thật khó khăn khiến nàng đánh lộn với nó rất lâu như muốn tê cả hai vai luôn. Đúng lúc này Ripton đập cửa lần nữa. Chưa xong à? Dạ. Ở đây. Gì vậy? Có ai không? Ai đó có thể gọi giúp? Một người. Chỉ một người. Đi gọi người hầu đến với ạ. Ôi, lưng. Phía sau quần áo tôi. Mở cửa đi. Dạ. Mở cửa ra đi, chàng thúc giục. Mark một tay mở cửa một tay giữ váy không bị tụt. Ripton bước qua, đóng cửa lại sau lưng và cẩn thận nhìn nàng. Mark đuối lý, vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi do ra trễ. Em thực sự xin lỗi. Tại cái váy nó. Ta không giận, nên không cần phải xin lỗi đâu. Ta không biết nhiều về váy áo, nên không nghĩ là nó lại khó mặc thế. Chàng nói, khi nhìn xuống váy và phần tay áo dài, tay nàng xia lại im lặng khó xử. Nàng mặc cái váy lộng lẫy như thế này có hợp không? Chắc trông lố bịch lắm. Trong khi nàng còn do dự, chàng xoay vai nàng lại. Để ta giúp nàng. Dạ, cái này. Rồi chàng bắt đầu cẩn thận buộc từng sợi một. Tiếng sột soạt khiến Mark ngượng nghịu. Chàng dò dẫm một lúc rồi mới xoa người nàng lại. Xong rồi. Được rồi ạ, cảm ơn hàng. Ta mua nó từ một thương buôn gần đây. Nên ta lo nó không hợp với vẻ đẹp của nàng. Nhưng giờ, nàng phải mặc nó thôi. Ta sẽ mua cho nàng những bộ váy đẹp tốt hơn khi nào đến được Điền Trang. Nàng chớp mắt, nàng nghĩ bộ trang phục này đã quá xa xỉ rồi. Vậy mà chàng lại không nghĩ thế ư, buồn quá. Mắc không sống trong cuộc sống nhung lụa như chàng tưởng. Tất cả tài sản của công tước Grua đều được đưa cho Rosetta hết. Toàn bộ quần áo của Mắc đều là của người hầu hoặc được may từ vải thừa thôi. Nàng chưa bao giờ được mặc chiếc váy có họa tiết tuyệt đẹp nào. Tuy nhiên, có vẻ Ripton cho là nàng chưa hài lòng. Có thể chàng nghĩ nàng quen với những trang phục còn đẹp hơn thế. Nàng nuốt nước bọt, thầy cổ họng khô khốc. Nàng thấy may vì đã không mang theo bộ y phục lý của mình nên sẽ tránh bị chê cười nếu để lộ ra tủ đồ ngoèo nàn của mình. Nàng giả vờ vuốt thẳng y phục. U sầu nói. Cái váy này em thấy cũng không tệ đâu ạ. Nàng nhìn vào mắt chàng. Như thể mình kiêu kỳ lắm. Nhưng chàng không thấy khó chịu chút nào, chỉ choàng áo khoác lên vai nàng. Nàng nhìn vào chiếc áo choàng màu be. Thật lạ khi một hiệp sĩ như chàng lại đối xử dịu dàng như thế với nàng. Cách chương.